Chương 91, thả nhường. Lần này Ôn Giao bọn họ địa phương muốn đi cách căn cứ ước chừng có tháng 6 năm 00 cây số, cái này tại tận thế trước bất quá 7-8 km lúc đường xe khoảng cách, hiện tại còn không biết giao hao phí bao nhiêu thời gian. Thêm nữa đây chỉ là thẳng tắp khoảng cách, vì an toàn bọn họ còn muốn vòng qua một chút thành phố lớn, coi như thời gian cờ ơn ở càng nhiều. Ra căn cứ không bao lâu bọn họ liền lên xa lộ, ngay từ đầu vẫn còn tương đối thông thuận, chấm dãi, trên đường bị ném vứt bỏ cỗ xe càng ngày càng nhiều, có đôi khi còn có thể gặp được một nắm zombie. Cũng may trong đội ngũ 60% trở lên đều là dị năng giả, mặc dù đại bộ phận đều là lực lượng tốc độ cái này dị năng giả, nhưng là thanh lý những này trở ngại QNZ không có phí nhiều đại sự. Dần dần, thái dương càng lên càng cao, thời tiết càng ngày càng oi bức, tựa như là trô ở một cái lớn lồng hấp bên trong, liền ngay cả ô tô chạy qua mang đến phòng cũng là nóng. Muốn nhìn tới gần buổi trưa, sắp đến một ngày lúc nóng nhất, Tăng Hoa Huy hạ lệnh dừng xe chỉnh đốn. Tất cả binh sĩ đều từ trên xe ta y nhảy xuống, không ít người bị phơi khuôn mặt đỏ bừng, riêng lẻ vài người thậm chí phơi thuế ra. Tạ Dục Thành theo thứ tự cho mỗi người kiểm tra, nghiêm trọng dùng dị có thể trị liệu hạ. Hành động lần này Tạ Dục Thành là tùy hành quân y dì, trừ trị liệu bên ngoài, hắn còn phải chịu trách nhiệm mỗi ngày hỗ trợ tỉnh hóa tinh hạch cho mọi người sử dụng, có thể nói là trọng yếu nhất nhân chi một. Mọi người dựa vào xe tải ngồi ở chỉ có một điểm chỗ bóng tối ăn lương khô, sau đó lại miệng nhỏ uống một chút lướt nước. Lần này tới có QNZ thủy hệ cùng băng hệ dị năng giả, mỗi ngày có thể cung cấp nhất định nước, nhưng là không chịu nổi bọn họ cái này có 200 nhiều người a, phân đến mỗi người trong tay cũng sẽ không nhiều. Ôn Minh nhìn thấy không ít chiến sĩ bờ môi đều khô cạn, có thế vẫn không nỡ uống nhiều mấy ngụm nước, trong lòng khẽ thở dài một cái, nhìn Ôn Giao mấy mắt, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Ôn Giao trông thấy một mực tại xoắn suýt Ôn Minh, không nghĩ ra vì sao gần nhất ca kha lão là không bình thường như vậy, giống như rất dễ dàng lo được lo mất, là bởi vì nàng cho hắn lòng tin không đủ á. Ôn Giao đem cuối cùng một đoàn bánh mì nhét vào trong miệng, hợp lấy sữa bò nuốt xuống về sau, đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Ôn Minh không biết muội muội muốn làm cái gì, cu nở dê vội vàng đi theo xuống xe. Bị phơi có chút lười dương dương Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy chủ nhân ra, lập tức vây lại. Dịu dít anh, chủ nhân, ta không nên cùng bọn họ ngốc cùng một chỗ, vừa nóng vừa thối, trên người bọn họ thật nhiều mùi mồ hôi bẩn hoàn toàn chính xác. Ôn Giao vừa xuống xe liền ngửi thấy, là không tốt lắm nghe, bất quá Ôn Giao lấp một thành tinh hoạch đến trong miệng nó, ngăn chặn nho nhỏ phàn nàn, đối với ăn hàng tới nói. Không có vấn đề gì là một thanh tinh hoạch không có thể giải quyết, nếu có, vậy liền hai thanh tinh hoạch. Quả nhiên, ăn vào tinh hoạch nho nhỏ không lại oán giận, đong đưa miệng vui sướng đi theo Ôn Giao đằng sau. Ôn Giao đứng tại cỗ xe ở giữa bắt đầu nhìn chung quanh, binh lính chung quanh nhóm nghi hoặc mà nhìn qua nàng, quay đầu xì xào bàn tán, thảo luận cái này xinh đẹp tiểu cô nương muốn làm gì. Bởi vì Ôn Giao tại quân đội ở vài ngày, rất nhiều người đều biết nàng. Một cái không thích nói chuyện xinh đẹp tiểu nữ hài, Ôn Minh muội tử. Mặc dù không rõ vì cái gì nguy hiểm như vậy hành động Ôn Minh còn muốn mang theo nàng, không qua mọi người cu nở dê không ghét, đã đều tới, như vậy liền hảo hảo bảo hộ chứ sao. Theo ở phía sau Ôn Minh nhìn xem Ôn Giao bốn phía tìm đồ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Giao Giao ngươi muốn cái gì ca ca giúp ngươi tìm. Trung quanh đại binh nhóm cu nở dê dựng lên lỗ thai, muốn biết nàng muốn làm gì. Thùng. Thùng Ôn Minh ngây ngẩn cả người, lấy ở đâu thùng muốn thùng làm cái gì Minh ca, muội muội của ngươi có phải là khát bên kia phương giật bọn họ những thủy hệ đó dị năng giả đang nhường, cầm ấm nước đi múc nước liền tốt. Một cái màu da đen nhánh, mặt có chu tờ tròn nhỏ binh sĩ cười cho bọn họ chỉ đường. Ôn Minh còn chưa kịp nói cảm ơn, không cần, đã nhìn thấy Ôn Giao hướng hắn chỉ phương hướng đi đến. Thiệu Văn Chính tiếp nhận những binh lính khác đưa qua ấm nước. Đem trong thùng nước một chút xíu cuối cùng nước rót vào trong bầu, sau đó gọi ấm nước trả cho chủ nhân của nó. Đón lấy, nàng liền thấy Ôn Minh Ôn Giao hướng bên này đi tới, bọn họ cũng là tới lấy nước thế nhưng là không có nước à, muốn đến chờ bọn họ dị năng khôi phục mới có thể nhường. Nàng chưa kịp mở miệng, nàng liền thấy Ôn Giao đi đến thùng nước trước đưa tay phải ra, sau đó trống rỗng thùng nước trong nháy mắt liền chứa đầy nước. Đại tiểu thư này cũng là thủy hệ dị năng giả nhìn cái này nhường tốc độ, so bọn họ thủy hệ dị năng giả còn nhanh. A đại tiểu thư này còn là một thâm tàng bất lộ. Chu thả xong nước, Ôn Dao lại đem bên cạnh một cái thùng nước QNZ đổ đầy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Văn, hỏi, còn có không? A Thiệu Văn đầu tiên là ngốc một chút, kịp phản ứng sau điệt âm thanh trả lời, có, quay người bắt đầu trở về chạy, mà chung quanh còn không có rời đi đa mở binh sĩ cũng là từng cái dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Ôn Dao. Nguyên lai Ôn Minh muội tử QNZ lợi hại như vậy a, mà ở một bên nghỉ ngơi thủy hệ dị năng giả Phương Giật bọn người nhưng là cảm thấy có chút mất mặt, tiểu cô nương này dị năng nhìn qua so bọn họ còn lợi hại hơn a, thả một thùng nước thời gian so bọn họ còn nhanh hơn, thả hai thùng sau tựa hồ còn có dư lực, bọn họ nhiều lắm là một lần cũng chỉ có thể thả một thùng rưỡi a. Chờ Thiệu Văn trở về thời điểm, đằng sau còn đi theo Tăng Hoa Huy, trong tay nàng cầm bốn cái thùng, bọn họ có xa ưu chiếc quân tạp, mỗi cái trên xe đều có một cái tiểu thủy dũng. Ôn Dao thuận tay lại đem bốn cái thùng QNZ đổ đầy nước, sau đó QNZ không có phản ứng những người khác, xoay người rời đi. Ôn Minh hướng mọi người cười cười, mau đuổi theo lên Ôn Dao. Tăng Hoa Huy cảm thấy hắn biết vì sao Ôn Minh sẽ mang muội muội đến đây, lợi hại như vậy muội muội đương nhiên phải tùy thời tùy chỗ đeo Ôn Minh đuổi kịp Ôn Dao, há to miệng muốn nói cái gì. Nhưng là giống như thuận cái gì đều không thích hợp, hắn biết muội muội nhưng thật ra là một cái tương đối lạnh tình người, sẽ làm như vậy QNZ là vì hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Minh không khỏi bắt đầu cười ngây ngô, sau đó một tay lấy Ôn Dao bế lên, thậm chí còn dơ lên xoay chuyển vài vòng. Ôn Dao mặt đen lên nhìn xem lại tại nổi điên ca ca, nhịn lại nhẫn cuối cùng nhịn không được vẫn là một cái tát đập vào trên mặt của hắn. Chuyện rất choáng ngươi có biết hay không a, người chung quanh nhìn xem cái này một đôi hoan thoát huynh muội, nhịn không được đều phát ra thiện ý tiếng cười. Bởi vì Ôn Dao tham gia, mỗi tên lính lại phân đến không ít nước, vẻ mặt của mọi người đều buông lỏng không ít, thậm chí cảm giác thời tiết đều không có buồn bã như vậy nóng lên. Bạch Tiểu Tiểu cùng mấy cái băng hệ dị năng giả cho mỗi cái thùng thả mấy khối băng, thả trên xe cũng có thể mát mẻ không ít, chờ băng hòa tan lại có thể đương nước uống. Trình đốn xong, Tăng Hoa Huy hạ lệnh lên đường, trên đường vừa đi vừa nghỉ, gặp một đội tiến về Hoa Nam căn cứ đội xe. Đội xe chỉ có 5 chiếc xe, mỗi chiếc xe đều là rách dưới, trên thân xe còn có không ít biến thành màu đen vết máu, nhìn qua tựa hồ trải qua một trận thảm liệt chiến đấu. Bọn này đội xe vừa nhìn thấy nhiều như vậy xe cho quân đội, thật giống như thấy được cứu tinh, dừng xe đẩy cửa xe ra liền hướng bọn họ lao đến. Tăng Hoa Huy xuống xe ngăn lại bọn họ. Từ bọn họ trong miệng đạt được một chu tờ tình huống. Côn vợ ở, lạc mại chèn.